hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Hàn Đình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, rồi lên tiếng nói, chuyện của cô ấy không đến lượt cậu lo. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh. Vậy sao? Hàn Đình cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm một lúc, không tiếp tục đấu khẩu với cậu. Cậu ta xa sầm mặt mũi, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong liền quay người bước đi. Những người khác nghe thấy cậu ta quát như vậy, tự nhiên cũng đều đi theo. Lâm Tiêu Hàm đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa. Một lát sau thu hồi ánh mắt, cười khẩy một tiếng. 10 người Hàn Đình men theo bờ sông rời khỏi mảnh đất tự lưu. Vài người trong số họ vẫn còn lưu luyến mảnh đất. Khi đi liên tục quay đầu lại nhìn, Lý Kiều, Tô Vận, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư, 4 cô gái đi cuối cùng. Vẻ mặt như gặp ma của Lý Kiều vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn có chút không thể tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Vừa suy nghĩ vừa đi thêm vài bước, cô quay đầu hỏi Trần Tư Tư, vừa rồi đó thật sự là Lâm Tiêu Hàm sao? Là Lâm Tiêu Hàm, cái người cả ngày lạnh lùng với mọi người, ngay cả việc nhấc tay giúp đỡ một chút cũng không muốn sao? Trần Tư Tư gật đầu đáp, đúng vậy, chính là Lâm Tiêu Hàm. Lý Kiều nhìn Trần Tư Tư nói, nếu mình không nghe nhầm, cậu ta đang bênh vực Sơ Hạ đấy à? Trần Tư Tư lại gật đầu, hình như là đang cảnh cáo chúng ta đừng động vào ruộng rau của Sơ Hạ. Nói như vậy, Lý Kiều đương nhiên vẫn không thể hiểu được. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Ngọc Trúc, nhìn Cố Ngọc Trúc nhỏ giọng nói, chuyện này thật quá kỳ quái. Cậu ta có phải bị ma nhập rồi không? Sao lại đứng ra bênh vực Sơ Hạ? Cố Ngọc Trúc lúc này cũng đang rất bực bội. Cô ta nói với giọng khó chịu, sao tôi biết được, tôi đâu phải Lâm Tiêu Hàm. Những lời Lâm Tiêu Hàm vừa nói cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng không chân thật. Với loại người ích kỷ, chỉ biết lợi ích như Lâm Tiêu Hàm, căn bản không thể nào sẽ đứng ra thay người khác như vậy. Cậu ta là loại người tuyệt đối sẽ không để người vô dụng làm phiền đến mình. Cậu ta cũng chưa bao giờ giữ thể diện trước mặt con gái, sẽ không vì người khác gánh vác bất kỳ chuyện gì. Sơ Hạ mỗi ngày mặt dày mày dạn bám theo sau Lâm Tiêu Hàm. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi Sơ Hạ sẽ bị Lâm Tiêu Hàm cho một bài học nhớ đời. Kết quả sau một thời gian dài, Sơ Hạ không những không gặp phải bất kỳ tổn thất nào, mà còn được Lâm Tiêu Hàm đứng ra bênh vực. Chuyện này sao có thể xảy ra? Chuyện kỳ lạ đến mức này giống như mặt trời mọc từ phía tây. Trần Tư Tư suy nghĩ một hồi, lại mở miệng, cậu ta có phải chỉ là muốn chọc tức Hàn Đình không? Lý Kiều phủ nhận khả năng này. Mình thấy với tính cách của cậu ta sẽ thích dùng thủ đoạn nham hiểm hơn để chia rẽ ly gián. Lợi dụng Sơ Hạ, để Sơ Hạ vì vút đồ này mà không phân biệt phải trái gây sự với Hàn Đình và chúng ta. Cậu ta đứng một bên xem kịch vui chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại cậu ta lại chủ động xen vào mâu thuẫn giữa Sơ Hạ và chúng ta. Vì cái gì chứ? Cho dù cậu ta không làm vậy, Sơ Hạ cũng sẽ bám theo sau cậu ta. Trần Tư Tư cảm thấy Lý Kiều nói có lý, vì vậy lại suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cậu ta sẽ không phải thật sự bị Sơ Hạ cảm động, thích Sơ Hạ rồi chứ? Nghe thấy câu này, Cố Ngọc Trúc lập tức lên tiếng phủ nhận. Sao có thể, loại người tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu như Lâm Tiêu Hàm, ngay cả Tô Vận cậu ta cũng chưa từng liếc mắt nhìn. Cậu ta có thể coi trọng Sơ Hạ, nửa tháng đầu mới xuống nông thôn. Cậu ta là người ghét bỏ Sơ Hạ nhất, chê bai đủ điều, Sơ Hạ có gì chứ? Cô ta dung mạo bình thường, tính cách cũng bình thường, lại càng không có tài năng gì, chẳng có gì cả, trên người tìm không ra một chút điểm thu hút nào. Cô ta lấy gì để cảm động Lâm Tiêu Hàm? Mặt dày mày dạn sao? Trần Tư Tư nghe ai nói cũng thấy có lý. Cô ta không nghĩ ra được nữa. Chỉ hỏi lại, vậy là vì sao? Hoàn toàn không nghĩ ra được lý do hợp tình hợp lý. Cố Ngọc Trúc quay đầu nhìn Tô Vận hỏi. Tô Vận cậu thấy sao? Tô Vận lắc đầu. Tôi không biết. Thực ra tuy cô ta vẫn luôn im lặng, không muốn nói nhiều, nhưng trong lòng mới là người bực bội nhất. Trước đây cô ta đã cảm thấy Sơ Hạ rất có tâm cơ. Cô ta cảm thấy Sơ Hạ tiếp cận Lâm Tiêu Hàm là vì muốn lợi dụng Lâm Tiêu Hàm, chơi trò Yêu Chin Gu Rong, dục cầm cố túng giả vờ như muốn buông tay để nắm bắt chặt hơn. Dùng cách này để kích thích Hàn Đình. Khoảng thời gian này, tuy Hàn Đình ngoài miệng không nhắc đến Sơ Hạ, như thật sự không quan tâm đến cô em gái này nữa. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được, tâm trạng và cảm xúc của Hàn Đình vẫn luôn bị Sơ Hạ ảnh hưởng. Hàn Đình đối với người khác, chuyện khác đều rất dứt khoát, ngay cả Đồng Duệ cao quý hoàn mỹ, cậu ta nói chia tay là chia tay, không xem thư của cô ấy, không hồi âm thư của cô ấy, duy chỉ có đối với Sơ Hạ không dứt khoát được. Những ngày này Sơ Hạ mỗi ngày bám theo sau Lâm Tiêu Hàm. Trong lòng Hàn Đình vẫn luôn ấm ức, thỉnh thoảng còn biểu hiện ra sự buồn bực, khó chịu, trong lòng căn bản chưa buông bỏ Sơ Hạ. Ban đầu cô ta cho rằng, Sơ Hạ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến Hàn Đình. Kết quả không ngờ, tâm cơ và thủ đoạn của Sơ Hạ còn lợi hại hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện tại không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của Hàn Đình, còn khiến Lâm Tiêu Hàm đứng ra bảo vệ cô ta. Hai người đàn ông vốn dĩ đã không hợp nhau, luôn đối chọi gay gắt. Hiện tại vì cô ta, càng thêm không hợp nhau, đối chọi gay gắt hơn. Mà so với việc ảnh hưởng đến cảm xúc của Hàn Đình, khiến Lâm Tiêu Hàm đứng ra mới là điều khó khăn nhất. Dù sao Sơ Hạ và Hàn Đình cũng có hơn 10 năm tình cảm, có thể ảnh hưởng đến Hàn Đình là điều hợp tình hợp lý. Còn cô ta và Lâm Tiêu Hàm thì chẳng có gì cả. Thậm chí ban đầu Lâm Tiêu Hàm còn đặc biệt ghét bỏ cô ta. Năm cô gái ở điểm thanh niên trí thức của bọn họ, ban đầu Lâm Tiêu Hàm là người ghét bỏ Sơ Hạ nhất. Tô Vận cũng không nghĩ ra được lý do hợp tình hợp lý. Giống như Cố Ngọc Trúc đã nói, Sơ Hạ bình thường như vậy, không có gì nổi bật, trên người không có một chút điểm sáng nào, sao có thể cảm động được Lâm Tiêu Hàm? Nói cho cùng, vẫn là tâm cơ sâu, thủ đoạn lợi hại mà thôi. Tuy trong lòng Tô Vận nghĩ như vậy, nhưng cô ta không nói gì cả. Cô ta không muốn dây dưa vào chuyện này khiến Hàn Đình chán ghét, càng không muốn để Hàn Đình cảm thấy cô ta là người thích buôn chuyện tầm phào. Cô ta vốn dĩ là sự tồn tại khác biệt so với những cô gái bình thường khác. Cô ta cũng chưa bao giờ nói xấu Sơ Hạ trước mặt Hàn Đình. Cô ta chỉ biết thông cảm cho Hàn Đình, an ủi Hàn Đình, vì ở mảnh đất tự lưu bị Lâm Tiêu Hàm chọc tức, nên trên đường về điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình xa sầm mặt mũi đi đầu tiên, không nói một lời nào. Trong đầu cậu ta ngoài khuôn mặt đáng ghét của Lâm Tiêu Hàm, còn lại đều là Sơ Hạ. Cậu ta không biết hiện tại quan hệ giữa Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm là như thế nào. Tại sao Lâm Tiêu Hàm lại đứng ra nói đỡ cho Sơ Hạ? Dù sao cậu ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khoảng thời gian này, mỗi ngày nhìn Sơ Hạ bám theo sau Lâm Tiêu Hàm, giống như một đứa ngốc không có đầu óc, cậu ta đều nhịn không được cảm thấy buồn bực, khó chịu, cũng luôn nhớ đến trước đây. Những ngày tháng Sơ Hạ lặng lẽ đi theo sau gọi, Hàn Đình ca, rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp, không biết tại sao đột nhiên lại thay đổi. Có lúc cậu ta cũng cảm thấy Sơ Hạ dường như đang coi Lâm Tiêu Hàm là cậu ta. Thậm chí có lúc cậu ta sẽ nhớ đến lời Tô Vận nói. Thực ra trong lòng Sơ Hạ thích là cậu ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, cậu ta lại tự mình phủ nhận. Vì trong mắt cậu ta Sơ Hạ chưa bao giờ là phụ nữ, mà là cô em gái ngoan ngoãn, nghe lời, Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngay cả lúc mặc quần thủng đũng cũng đã từng thấy qua. Căn bản không thể nảy sinh tình cảm vượt quá tình anh em. Tình yêu là sự rung động và thôi thúc bản năng nhất. Là sự mãnh liệt, là sự thiêu đốt giữa cậu ta và Sơ Hà. Rõ ràng không có những thứ này, cũng không thể có những thứ này. Tình cảm giữa bọn họ chính là tình anh em thuần túy nhất. Nghĩ đến những chuyện này khi trở về điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình dẫn đầu đi vào nhà bếp ngồi xuống. 9 người còn lại đi theo vào nhà bếp, tự tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh bàn. Không ai nói chuyện, trong phòng im lặng một lúc. Sau đó Vương Hướng Tiền lên tiếng trước. Mọi người có ý kiến gì cứ nói ra đi. Đã 2 người bọn họ có thể trồng ra đồ, vậy ruộng của chúng ta cũng có thể trồng ra đồ. Mọi người thấy sao? Mọi người ngồi đây đều là người bình thường, tuy có chút lười biếng, nhưng không phải là người xấu xa. Trong lòng tự nhiên không có ý định dựa vào việc trộm rau để sống qua ngày. Nếu thật sự muốn dựa vào việc trộm rau để sống qua ngày, vậy đã sớm đi trộm rau nhà dân rồi. Lúc mới xuống nông thôn, bọn họ đã từng trộm đồ của đội sản xuất. Đó là vì quá đói, bất đắc dĩ, sau đó ăn bánh bao của Sơ Hà. Cũng là vì lúc đó xảy ra chút ngoài ý muốn. Có nguyên nhân, hơn nữa không phải là mang tâm lý trộm rồi không trả, mà là mượn. Vừa rồi Lâm Tiêu Hàm đột nhiên xuất hiện nói bọn họ muốn hợp tác trộm rau. Thật sự là quá sỉ nhục người khác. Bọn họ đâu phải là không có ruộng, chỉ là không ngờ mảnh đất đó thật sự có thể trồng ra đồ mà thôi. Đã có thể trồng ra đồ, vậy bọn họ tự mình trồng là được rồi. Siêu Tử tiếp lời, trồng đi, dù sao cũng không thể cứ nhìn người khác ăn. Quản cái vẫn còn thèm quả dưa chuột nhỏ chưa kịp hái lúc nãy. Giọng nói hùng hồn, nói là làm, chúng ta có hẳn một mẫu đất, có thể trồng được nhiều thứ hơn. Muốn ăn gì thì trồng cái đó. Quản cái vừa nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng đều gật đầu đồng ý. Sau đó khi mọi người đang hừng hực khí thế, Cố Ngọc Trúc lại thở dài nói, hẳn một mẫu đất, vừa phải nhổ cỏ, vừa phải xới đất, vừa phải trồng rau, làm cũng không phải là việc nhỏ. Ban ngày đi làm đã rất mệt rồi, tan làm còn phải tiếp tục làm ruộng, thật sự là chịu không nổi. Vẫn là ở thành phố tốt, có công việc là có tất cả. Nào giống như bây giờ, ăn rau cũng phải tự mình trồng. Lý Kiều đề nghị, vậy thì trồng ít đi một chút, đủ ăn là được. Những người khác gật đầu tán thành. Hàn Đình lại lên tiếng nói, như vậy đi, sau này tan làm, ruộng tự lưu để bọn con trai chúng tôi làm. Các cô gái các cậu chỉ cần phụ trách nấu cơm là được. Có được không? Nghe thấy câu này, Cố Ngọc Trúc lập tức tỉnh táo lại. Cô ta cười nhìn Hàn Đình nói, vẫn là Hàn Đình cậu đàn ông nhất. Lý Kiều cũng bày tỏ sự đồng ý, tiếp tục nói, có người muốn học theo cậu đứng ra bênh vực người khác, nhưng thực ra còn không bằng một ngón tay út của cậu. Cậu ta chỉ là tiểu nhân giả vờ giả vịt, cậu mới là nam tử hán đại trượng phu chân chính. Những lời này lọt vào tai Hàn Đình tự nhiên là rất hưởng thụ. Những chàng trai khác không hưởng thụ được, nhưng cũng không nói gì. Chờ Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc hát đôi xong, Hồ Dương lại lên tiếng nói, bọn con trai chúng tôi đảm nhận việc đồng áng không vấn đề gì, nhưng tiền mua hạt giống không thể để bọn con trai chúng tôi gánh hết. Mọi người cùng nhau đóng góp. Nghe thấy câu này, Cố Ngọc Trúc vốn đang vui vẻ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô ta nhìn Hồ Dương nói, cậu cũng quá hẹp hòi rồi đấy. Nói như thể bọn con gái chúng tôi hoàn toàn dựa vào bọn con trai các cậu nuôi sống vậy. Bọn tôi có nói tiền mua hạt giống chỉ để bọn con trai các cậu chi trả sao? Không phải là được rồi. Hồ Dương không cãi nhau với cô ta, chỉ nói, được rồi, tôi hẹp hòi được chưa? Cố Ngọc Trúc lại phải nói thêm một câu, cậu chính là hẹp hòi. Hồ Dương xa sầm mặt mũi liếc cô ta một cái, không nói gì nữa, mà đã nói đến tiền, mọi người liền gom góp tiền ngay tại chỗ. Trong tay bọn họ đều không có nhiều tiền, mỗi người miễn cưỡng móc ra 1 hào, gom góp được 1 đồng. Tiền gom góp xong được đưa cho Hàn Đình. Hàn Đình nhận lấy tiền nói, 2 ngày này trước tiên dọn dẹp ruộng đất đi. Dọn dẹp xong ruộng đất, đến lúc đó tôi và Tô Vận sẽ xin nghỉ. Vào ngày họp chợ đi đến công xã mua hạt giống. Nghe thấy câu này, Cố Ngọc Trúc và Lý Kiều đều ngẩn ra. Cố Ngọc Trúc nói chuyện với Hàn Đình rất khách sáo. Cười hỏi, tại sao là cậu và Tô Vận đi? Xin nghỉ không đi làm, mà là đi họp chợ. Dạo phố, chuyện tốt như vậy, không ai là không thích. Hàn Đình nhìn Cố Ngọc Trúc, hơi ngạc nhiên một chút. Cậu cũng muốn đi à? Lý Kiều tiếp lời. Chúng tôi xuống nông thôn đến giờ, cũng chưa đi đến công xã mấy lần, càng chưa từng đi họp chợ. Hay là chúng ta cùng đi đi? Sống chung mà, mọi người cùng vui vẻ là quan trọng nhất. Hàn Đình liền thuận theo không khí nói. Được, vậy cùng đi đi, đến công xã chơi nửa ngày. Mọi người nghe thấy câu này đều rất vui vẻ, nhìn nhau cười, sau đó lại nói đến chuyện đi công xã họp chợ. Ngoài mua hạt giống, còn có thể làm gì khác? Chuyện nói đến đây cũng coi như xong. Hàn Đình không để bọn họ nói chuyện nữa, nói với bọn họ, còn chút thời gian trước khi đi làm buổi chiều, mọi người đều đi nghỉ ngơi một chút đi. Những người khác đáp lời rồi đứng dậy đi. Hàn Đình không đứng dậy. Thấy Hàn Đình không đi, Tô Vận cũng ngồi yên không đứng dậy, chờ những người khác đều đi rồi. Tô Vận đứng dậy, ngồi sang bên cạnh Hàn Đình. Thấy trong mắt Hàn Đình không giấu được cảm xúc, cô ta nhìn Hàn Đình hỏi, đang nghĩ đến chuyện của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sao? Trong nhà bếp không còn ai khác, Hàn Đình thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ta đưa tay trực tiếp đặt lên vai Tô Vận, giọng nói nhẹ nhàng cười nói, có em ở bên cạnh anh nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện của người khác. Tô Vận nhìn Hàn Đình nói, em không hẹp hòi như vậy, Sơ Hạ là em gái của anh quan tâm cô ấy là chuyện nên làm. Em chỉ muốn cho anh biết, khi tâm trạng không tốt có thể nói với em. Hàn Đình nhìn Tô Vận một lúc, cười nói, vẫn là em tốt nhất. Tô Vận cũng cười với Hàn Đình một cái, sau đó dựa đầu vào, nép vào lòng cậu ta. Văn phòng trường học, Sơ Hạ đang ngồi bên cạnh bàn làm việc soi gương. Gần đây gương mặt cô trong gương lại rõ ràng hơn một chút, gần như có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan đại khái. Đang soi gương vui vẻ thì Lâm Tiêu Hàm từ ngoài cửa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Sơ Hạ ngẩng mắt nhìn cậu, muốn chào hỏi cậu một câu hỏi cậu đi đâu, nhưng lại sợ cậu chê phiền, vì vậy do dự một chút liền không lên tiếng. Sau khi công việc ở trường ổn định, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày buổi trưa ăn cơm xong, nếu không có việc gì quan trọng đều sẽ trực tiếp đến trường, không ở lại điểm thanh niên trí thức với Hàn Đình và những người khác. Đến trường, hoặc là sửa bài tập học sinh nộp lên, hoặc là tự mình xem sách, xem tài liệu hoặc làm bài tập, hoặc là nằm úp mặt trên bàn ngủ một giấc. Lúc nãy ăn cơm trưa xong mới đến văn phòng không lâu, Sơ Hạ đi ra ngoài đi vệ sinh, chờ đi vệ sinh xong trở về, Lâm Tiêu Hàm đã không còn ở trong văn phòng, không biết cậu đi đâu. Sơ Hạ đương nhiên cũng không phải đặc biệt tò mò, sợ cậu cảm thấy cô đang theo dõi cậu, nên cô cũng không hỏi. Lâm Tiêu Hàm đi vào cũng không chào hỏi Sơ Hạ, trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt lại soi gương một lúc, trong lòng đột nhiên muốn hỏi cậu một chút chuyện khác. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi trước, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Lâm Tiêu Hàm đang lật sách, không nhìn Sơ Hạ, trực tiếp đáp, hỏi đi. Sơ Hạ hỏi với giọng điệu mang theo sự mong đợi, chính là gương mặt của tôi, gần đây có thay đổi gì không? Lâm Tiêu Hàm nghe thấy câu này quay đầu lại, nhìn Sơ Hạ, lại nhìn chiếc gương trong tay cô, nhìn xong thu hồi ánh mắt, cậu nhìn sách nói với giọng điệu bình thản. Tại sao phải chấp trước vào thứ mình không có? Sơ hạ, thôi, không nên hỏi cậu ta. Cô cất gương vào trong ngăn kéo, coi như chưa từng hỏi cậu ta. Thấy Sơ hạ không nói gì, Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô một cái. Sau đó cậu lại nói, đàn ông trên thế giới cũng không phải ai cũng giống như Hàn Đình. Chỉ thích con gái xinh đẹp. Cô không cần vì Hàn Đình không thích cô mà quá để ý đến những thứ bề ngoài này. Sơ hạ nghe vậy quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm. Cô không có hứng thú nói chuyện về Hàn Đình. Chỉ nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, cậu không thích con gái xinh đẹp sao? Lâm Tiêu Hàm nói với giọng điệu không có hứng thú. Vô xua quay, vô sở vị không quan trọng. Sơ hạ nhìn cậu chớp chớp mắt. Đúng vậy, cậu ta quả thực là vô sở vị. Cậu ta không phải là vô sở vị với việc xinh đẹp hay không xinh đẹp, mà là vô sở vị với tất cả phụ nữ. Không nói chuyện này với cậu ta nữa. Sơ hạ cầm bút lên, tập trung làm bài tập toán lý hóa. Nhưng làm được một lúc, cô lại nhịn không được nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi một câu. Vậy có thay đổi gì không? Những lời vừa nói đều là nói suông. Lâm Tiêu Hàm liếc cô một cái, đáp, không có, không có thì không có vậy. Sống với gương mặt bình thường đến mức không có gì đặc biệt trong mắt người khác mười mấy năm rồi. Cũng không quan tâm thêm chút thời gian này nữa. Từ từ sẽ thay đổi. Sơ hạ gạt chuyện này ra sau đầu. Lại lần nữa tập trung làm bài tập. Nhưng làm được 5-6 bài. Liền đến giờ lên lớp buổi chiều. Lâm Tiêu Hàm ra ngoài gõ chuông báo hiệu chuẩn bị. 3 phút sau lại gõ chuông vào lớp. Sau đó cầm sách giáo khoa và giáo án, đi đến lớp học bên cạnh lên lớp. Sơ hạ ngồi bên cạnh bàn làm việc tiếp tục bận rộn với việc của mình. Bận rộn được một lúc, cô ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, thư giãn mắt một chút. Đang thư giãn, đột nhiên lại nhìn thấy cô bé cõng búp bê kia lặng lẽ đi vào từ ngoài cổng trường. Cô bé đương nhiên vẫn là đến trộm nghe giảng bài. Những ngày này cô bé đều đến, chờ cô bé biến mất khỏi tầm mắt. Sơ hạ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận rộn với việc của mình. Xong việc của mình, cô đặt bút xuống suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi ra ngoài cửa văn phòng. Từ cửa văn phòng nhìn về phía lớp học, chỉ thấy cô bé cúi người pa, bá bám vào, ở một góc cửa sổ lớp học, vừa phải lắc lư người dỗ dành con búp bê trên lưng, vừa phải nghe giảng bài. Thấy cô bé nghe giảng rất chăm chú, Sơ hạ không lên tiếng gọi cô bé. Cô nhẹ nhàng bước về phía lớp học, đi đến bên cạnh cô bé, đưa tay vỗ cô bé một cái. Cô bé bị cô dọa giật mình, quay người lại thấy là cô, theo bản năng định chạy. Sơ hạ kéo cô bé lại nhỏ giọng nói, tôi không phải đến đuổi cháu đi, cháu đi theo tôi. Trên mặt cô bé mang theo vẻ xấu hổ và hoảng sợ, nhưng vẫn đi theo Sơ hạ đến văn phòng. Vào văn phòng, Sơ hạ dùng giọng dịu dàng hỏi cô bé, cháu tên là gì? Cô bé nhỏ giọng đáp, Uông Tiểu Yến. Sơ hạ đi đến bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, vẫy tay với cô bé, gọi cô bé đến bên cạnh bàn làm việc. Thực ra Sơ hạ không lớn hơn Uông Tiểu Yến này bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn 2-3 tuổi. Uông Tiểu Yến có vẻ như làm sai chuyện sợ bị mắng. Cô bé chậm rãi đi đến bên cạnh bàn làm việc của Sơ hạ, nhỏ giọng nói, xin lỗi, sau này cháu không đến nữa. Sơ hạ gọi cô bé đến, đương nhiên không phải để cô bé sau này đừng đến nữa. Cô cười một cái, ôn tồn giải thích với Uông Tiểu Yến, tôi gọi cháu đến đây không phải để mắng cháu. Thực ra tôi vẫn luôn nhìn thấy cháu đến trường. Cháu không cần căng thẳng. Uông Tiểu Yến không thể nào không căng thẳng được. Cô bé bấm ngón tay, nhìn Sơ hạ lại nhỏ giọng hỏi, vậy gọi cháu đến làm gì à? Sơ hạ cười lấy một quyển từ điển từ trong ngăn kéo ra. Cô đặt quyển từ điển xuống hỏi Uông Tiểu Yến, bây giờ cháu học pinyin, pinyin phiên âm, đến đâu rồi? Uông Tiểu Yến vẫn nhỏ giọng nói, cũng tạm được à, nghe lỏm được một ít ở ngoài cửa sổ. Còn có hỷ sinh, có lẽ là trong lòng có điều gu lu. Cố Lự e ngại, cô bé nhắc đến tên Lý Hỷ Sinh, liền không nói tiếp nữa. Sơ Hạ suy nghĩ một chút, nếu có Lý Hỷ Sinh dạy cô bé, vậy hẳn là không tệ. Sơ Hạ liền hỏi cô bé, vậy cháu biết dùng từ điển không? Uông Tiểu Yến chưa từng thấy từ điển, đương nhiên lắc đầu. Sơ Hạ mở quyển từ điển trên bàn làm việc ra, lại nói với Uông Tiểu Yến, vậy tôi dạy cháu dùng từ điển được không? Học xong sau này, cháu gặp chữ không biết có thể tự mình tra từ điển. Uông Tiểu Yến nhìn Sơ Hạ ngẩn ra, hồi lâu sau mới nói, thật, thật sao à? Sơ Hạ gật đầu với cô bé, rất đơn giản. Uông Tiểu Yến vui mừng quá đỗi, lại ngại ngùng biểu hiện ra, vì vậy liền xiên đờ, hiền đắc trở nên, luống cuống tay chân. Sơ Hạ đương nhiên liền chủ động hơn một chút, đứng dậy lấy ghế của Lâm Tiêu Hàm đến, để Uông Tiểu Yến ngồi bên cạnh cô. Uông Tiểu Yến du su, cư thúc gượng gạo, ngồi xuống, cô kiên nhẫn dạy Uông Tiểu Yến cách tra từ điển. Uông Tiểu Yến rất thông minh, cơ bản dạy một lần là biết, như vậy, Sơ Hạ dạy rất vui vẻ. Dạy xong cô lại lấy hai quyển truyện tranh từ trong ngăn kéo ra, cùng với quyển từ điển đưa cho Uông Tiểu Yến, nói với cô bé, những thứ này đều cho cháu mượn, cháu về nhà tự mình xem. Những quyển truyện tranh này nội dung đều khá đơn giản, gặp chữ không biết cháu liền tra từ điển. Uông Tiểu Yến vẻ mặt sâu trong Ruo Trinh, thụ sủng nhược kinh được yêu mến mà kinh sợ. Cô bé đương nhiên không dám nhận, vội vàng đứng dậy nói, cô dạy cháu tra từ điển, cháu đã rất cảm kích rồi à. Sơ Hạ vẫn đưa quyển từ điển và truyện tranh cho Uông Tiểu Yến. Nhìn cô bé nói, tôi dạy cháu tra từ điển, chính là để cháu có thể tự mình học tập, đọc sách, những thứ này cũng đều là cho cháu mượn, không phải tặng cho cháu. Cháu không cần có áp lực tâm lý gì, xem xong trả lại cho tôi là được. Trong lòng Uông Tiểu Yến sớm đã xin xong, tâm động rung động, không thôi, cô bé rất muốn nhận, nhưng lại căng thẳng, gượng gạo, sau đó dưới sự cổ vũ lần nữa của Sơ Hạ, cô bé cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy quyển từ điển và truyện tranh. Khoảnh khắc nhận lấy, hốc mắt cô bé bỗng nhiên ươn ướt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, cảm ơn cô giáo Đường à, cách chương.